Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, ma quỷ hỏa sư, cũng là bởi vì kia chú toàn thân tháo chạy hỏa diễm. Như quỷ hỏa hiện lên màu u la môn sơ có thể hỏa diễm độ ấm, cũng rất cao, thoáng cái có thể đem người đốt chọi. Đan sư mặc dù thân phụ hai hệ, nhưng bởi vì luyện chế đan dược, thể nhược chờ nguyên nhân. Bản thân thực lực cùng thân thể tố chất so ra kém chính nhi bát kinh huyền giả. Nếu là xuất hiện chiến đấu, đan sư căn bản không phải huyền sư đối thủ. Nhưng đan sư bản thân lớn nhất có chút là luyện chế đan dược. Một quả tốt nhất đan dược có thể cho vô số huyền sư điên cuồng. Đây cũng chính là vì cái gì cho tới nay đan sư thân phận đều so huyền sư cao nguyên nhân. Cao Hạc Minh thực lực bản thân sẽ không cao, hắn luyện chế đan dược trình độ cũng không nên, vì tự bảo vệ mình, lợi dụng chính mình phó hội trưởng thân phận, cưỡng ép theo dòng binh công hội mua một đầu đẳng cấp cao ma quỷ hỏa sư. Ma quỷ hỏa sư thực lực, tại hồng màu chim phía trên, nó vừa ra, hồng màu chim lập tức uể oải, chỉ có bị động bị đánh phần. Cao Hạc Minh thừa cơ đi vào Châu Mặc trước mặt, ra tay tàn nhẫn, một lòng muốn giết Châu Mặc. Lúc này, Cao Hạc Minh đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không quan tâm người trước mặt là ai, cũng không quan tâm Châu Mặc sau lưng Châu gia. Châu Mặc thực lực tuy không sai, nhưng Cao Hạc Minh thực lực lại nhược. Dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, tại tuổi bên trên liền vượt xa Châu Mặc. Vừa mới đi lên, Cao Hạc Minh mà ngay cả tục huy động rộng đao, đang đối Châu Mặc mặt cùng với ngực, đánh xuống. Châu Mặc khuôn mặt trầm xuống, nỗ lực chống cự. Một bên, Hiên Viên Dục chứng kiến Châu Mặc gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian phi thân trên xuống. Hắn vừa ra tay, Vân Hoàng Ca liền nhìn ra, thực lực của hắn, tại tiên thiên cảnh thất trọng phía trên. Ngoan ngoãn, cái này nha, bình thường nhìn xem ca lơ phất phơ, không nghĩ tới, thực lực cao như vậy. Vân Hoàng Ca câu giận ra khóe môi, nắm chặt hỏa long thương, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy vào ba người bọn họ vòng chiến đấu, ba người cùng một chỗ đối giao Cao Hạc Minh, người kia lập tức rơi dưới gió. Bên kia, Vân Hoàng Ca đem Tiểu Bạch phóng ra, trực tiếp nghiền ép ma quỷ hỏa sư. Trong lúc nhất thời, hồng màu chim cũng đã nhận được thở dốc thời gian. Xem đúng thời cơ, Vân Hoàng Ca mũi thương nhảy lên, thoáng cái đem Cao Hạc Minh trong tay rộng đao làm mất. Ngay sau đó, mũi thương thẳng khu trên xuống, bá mà thoáng một phát, chống đỡ tại Cao Hạc Minh yết hầu chỗ. Hỏa long thương mũi thương mang đến một hồi rừng rực nóng hổi cảm giác. Cao Hạc Minh lập tức đã có tánh mạng bị uy hiếp cảm giác, không dám lại vọng động. Ngươi không phải rất lợi hại ư? Như thế nào lợi hại không đứng dậy? Vân Hoàng Ca câu môi lạnh cười, tay phải có chút thi lực, cứng rắn dùng sức khí đem Cao Hạc Minh ép tới hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngươi, Cao Hạc Minh ngạnh cái cổ, trên cổ nổi gân xanh, giống như một mảnh dài hẹp dây thừng tựa như. Mẹ ơi, không phải muốn giết ta ư? Có bản lĩnh, ngươi động thủ a. Châu Mặc hầm hầm tiêu sái đến Cao Hạc Minh bên người, một cước đá vào hắn chân trên bụng. Không phải mới vừa rất lợi hại đi? Đứng lên a, ta còn không có chơi chán đâu. Được rồi, tiểu ma vương, Hiên Viên Dục đem nàng kéo tới đây. Đối giao người như vậy, phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì vậy? Nói xong, hắn một cước đá vào Cao Hạc Minh trên lưng, trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất. Cao Hạc Minh nhất thời cố hết sức không dậy nổi, thoáng cái ngã chó ăn cứt, cắn chặt răng cửa, cũng ngã mất hai khỏa. Vân Hoàng Cai hỏa long thương theo sát bên kia, chống đỡ khi hắn sau cái cổ động mạch chủ bên trên. Sau đó bất đắc dĩ lườm Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục liếc. Hai người kia, thật sự là ứng câu nói kia, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Liền hai người bọn họ cái này thối nóng nảy, khó trách là bằng hữu. Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Vân Hoàng Ca nhìn qua Cao Hạc Minh, trong ánh mắt nổi lên lạnh ý. Ta ngày hôm qua khiến cho ngươi truyền tin tức, cho ngươi cũng không có việc gì đều đừng đến tìm ta. Ngươi không nghe, ngươi nói một chút, ngươi thế nào cứ như vậy không nghe lời đâu. Ngươi, Cao Hạc Minh khí hôn mê rồi, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người, đem hắn cháu trai đánh thành kẻ đần, vẫn còn không cho hắn tìm đến, thật sự là khinh người quá đáng. Tuy nhiên, Cao Hạc Minh đã theo Nhan Thố chỗ đó, đã được biết đến ngày hôm qua mọi chuyện cần thiết trải qua. Đương nhiên duy chỉ có thiếu khuyết linh hồ cái kia một đoạn. Nhưng mặc dù đã biết tất cả chân tướng, hắn cũng không thấy được từ mình cháu trai có cái gì sai. Ai bảo Vân Hoàng ca không nên thắng cháu của hắn. Tại toàn bộ Thạch Lũy Thành, dám như vậy không để cho hắn mặt mũi. Trước mặt mọi người cho Cao Mạnh đẹp mắt người, còn chưa ra đời đâu. Vân Vân, tiểu mỹ nhân, người này ngươi định xử lý như thế nào? Châu Mặc tiến đến Vân Hoàng ca trước mặt, cười mờ ám hỏi. Vân Vân, tiểu mỹ nhân, là Châu Mặc vừa cho Vân Hoàng ca lấy được cục cưng. Mỹ Kỳ Danh viết, vì nổi bật hai nàng không giống người thường tình bạn. Nhưng là, Vân Hoàng ca thầm nghĩ hỏi. Đại tỷ, ta và ngươi có cái kia gây nên tình bạn ư? Bất đắc dĩ nhìn nàng vài lần, Vân Hoàng ca câu giận ra khóe môi, một tay nắm lấy hỏa long thương, rất nhanh huy động vài cái. Châu Mặc hưng phấn nhìn xem, nhưng khi nhìn xem, Châu Mặc liền nhíu mày. Vân Hoàng ca cái này huy vũ cả buổi, Cao Hạc Minh trên người đừng nói là lỗ hổng, liền y phục bên trên đều không có một đường nhỏ. Đây là làm gì vậy đâu, làm gì vậy đâu? Đùa giỡn cáp, Châu Mặc không hiểu nhìn về phía Vân Hoàng ca. Đã thấy Vân Hoàng ca thu hồi hỏa long thương, câu môi thâm ý cười cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục liền chứng kiến Cao Hạc Minh y phục trên người bị gió thổi mở một tầng lại một tầng, cái kia hoa dâm có chút lỏng làn da lập tức xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Không bao lâu, Cao Hạc Minh liền biến thành một cái xích đầu, trên người liền một điểm nội khố đều không có. Phúc phúc, một bên, mọi người vây xem, ngay ngắn hướng phát ra tiếng cười nhạo, ngập trời tiếng cười nhạo, hầu như muốn đem Cao Hạc Minh giật điên lên. Hắn đều muốn bò người lên, đều muốn trừng mắt Vân Hoàng ca, đem nàng giết đi. Thế nhưng là, Vân Hoàng ca phát giác được động tác của hắn, vung tay lên, hỏa long thương đầu thương lập tức chống đỡ khi hắn động mạch chủ bên trên. Chỉ một thoáng, Cao Hạc Minh liền một cử động cũng không dám mân y kỳ thật. Hắn không có đứng lên khá tốt, nếu là thật bò dậy, liền cái kia toàn thân xích đầu bộ dáng, đừng đề cập có nhiều ngại xem xe monster cứ như vậy, nằm dạp trên mặt đất, tối đa lộ ra phía sau lưng, cũng so chính diện đối người muốn tốt hơn nhiều. Vân Hoàng ca quét hắn vài lần, chạm đến Cao Hạc Minh đáy mắt mãnh liệt hận ý, nàng khẽ cười một tiếng, ngươi nói ngươi đều tìm tới cửa, ta làm như thế nào đối ngươi? Là thả ngươi trở về đâu? Vẫn là thả ngươi trở về đâu? Cao Hạc Minh sững sờ. Bên cạnh, Châu Mặc hét dầm lên. Vân Vân, tiểu mỹ nhân, ngươi điên ư? Để hắn trở về làm gì? Trực tiếp giết chết hắn a. Chính là, Hiên Viên Dục tỏ vẻ toàn diện đồng ý. Ta không có như vậy khát máu. Người ta lại không có bị thương ta. Ta xong rồi đi muốn mạng của hắn. Vẫn là để hắn trở về tốt. Vân Hoàng ca lộ ra đủ tiệm tám khối đại bạch răng, cười đến được kêu là cái chân thành. Đối, ngươi tranh thủ thời gian thả ta trở về. Chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau không bao giờ nữa tìm ngươi phiền toái. Cao Hạc Minh nghe xong, tranh thủ thời gian mở miệng. Bên ngoài không thể tìm Vân Hoàng ca phiền toái, trong thâm tâm hắn vẫn là sẽ không bỏ qua Vân Hoàng ca. Hết chương.